Chương 282, các ngươi không dám nói ta nói. Phong Bình giật tức giận, Đoạn Hoành vội vàng im tiếng, hai chân quỳ trên mặt đất, đem đầu chôn thật sâu xuống. Nhà ta Mặc Nhi, tính tình thuần lương dịu dàng ngoan ngoãn, nhu thuận hiểu chuyện, như thế nào như trong miệng ngươi nói tới như vậy ngang ngược bá đạo. Phong Bình giật nói đến rất trì hoãn, cái kia mỗi chữ mỗi câu, cũng không biết là vì thuyết phục Đoạn Hoành, còn là thuyết phục chính mình. Phong Soái, ngươi thật cho rằng như vậy sao? Khương Ly tại lúc này ngắt lời. Phong Bình giật chuyển mắt nhìn về phía nàng, trong hốc mắt nổi lên một chút tơ máu, nhìn qua phá lệ làm cho lòng người bên trong không đành lòng. Chính ta thân tôn nữ cái dạng gì, chẳng lẽ chính ta không biết sao? Khương Ly của mắt, đột nhiên nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Phong Bình giật hỏi. Khương Ly ngước mắt, ánh mắt sáng ngời không sợ hãi chút nào nhìn thẳng hắn, ta cảm thấy, ta khả năng rõ ràng, vì sao tất cả mọi người giấu giếm ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Phong Bình giật nghiêm nghị nói. Khương Ly nói, vì cái gì ngươi nhìn thấy Phong Hàm Mặc cùng những người khác nhìn thấy Phong Hàm Mặc khác biệt lớn như vậy? Vì sao toàn bộ thiên chúng doanh, bao quát ta cái này vừa tới không bao lâu người, đều biết Phong Hàm Mặc kiêu căng bá đạo, điêu ngoa ngoan độc, mà ngươi thân là thân nhân của hắn, vì sao không biết? Ngươi nói bậy, Mặc Nhi tuyệt không phải như lời ngươi nói như thế. Phong Bình giật gầm thét. Trên người hắn đáng sợ khí tức thả ra ngoài, trực tiếp đánh vào Khương Ly trên thân. Khương Ly rên khẽ một tiếng, hướng lui về phía sau hai bước, lại như cũ dáng người thẳng tắp đứng, thong dong không sợ cùng hắn ánh mắt đối mặt. Đỏ thắm hủy hệ tờ di cờ hờ theo khỏe miệng nàng chậm rãi chạy xuống. Khương Ly nâng lên tay, xóa sạch chính mình vết máu ở khỏe miệng, đối Phong Bình giật nói, bọn họ là thương hại ngươi, đau lòng ngươi. Cảm thấy ngươi chinh chiến cả đời, quân công vô số, lại chỉ còn lại như thế một cái thân tôn nữ ở bên người. Bọn họ yêu quý ngươi, kính nể ngươi, cũng liền đau lòng ngươi, cho nên mới che giấu đi. Vì, chỉ là không hy vọng ngươi thương tâm thất vọng. Đương nhiên, có một ít người, cũng là e ngại Phong Hàm Mặc, cho nên không dám nói. Thế nhưng, ta nhưng không sợ nói với ngươi lời nói thật. Ngươi cái kia tôn nữ bà bối, bởi vì ta không muốn bán ngựa, liền muốn để người đem ta trói lại xử tử. Đoạn Hoành ngăn cản nàng về sau, ta cho rằng nàng từ bỏ. Thế nhưng màn đêm buông xuống, nàng liền phái người đến ta chuồng ngựa bên trong hạ độc. Đây không có khả năng. Phong Bình giật lắc đầu không tin. Hơn nữa, còn khắp nơi tại trong doanh phân tán ta lời đồn. Nói ta là dựa vào quan hệ đi vào Bình Hoa, không có nửa điểm bản lĩnh, nhưng khắp nơi nhận chiếu cố, hy vọng mượn nhờ trong doanh người khác lực lượng đối phó ta. Khương Ly nhưng không để ý tới hắn, nói tiếp. Đây chính là Phong Soái trong miệng, nhu thuận hiểu chuyện tôn nữ. Phong Bình giật chăm chú Khương Ly, ánh mắt như đao đồng dạng sắc bén, hắn theo giữa răng môi gạt ra một câu, ngươi có chứng cớ gì? Khương Ly cười khẽ, ta mới tới thiên chúng doanh, duy nhất đắc tội người chính là Phong Hàm Mặc. Hơn nữa, là vì một thất thiên mã, trùng hợp như vậy tặc nhân ra tay muốn độc chết đối tượng, chính là thiên mã. Đây không phải là điển hình. Ta không lấy được ai cũng đừng nghĩ được đến sao, mà những cái kia cùng ta có liên quan lời đồn, đều là theo soái phủ truyền ra. Trong soái phủ, không nói đến cùng ta có khúc mắc người, chính là nhận biết, ta cũng chỉ nhận biết Phong Hàm Mặc. Phong soái, ngươi nói, nhiều như thế trùng hợp xuất hiện, ta nên hoài nghi người nào? Phong Bình giật chinh chiến cả đời, tâm trí như sát, sẽ không dễ dàng bị mê hoặc dao động. Dù cho Khương Ly nói đến lại làm sao hợp tình hợp lý, hắn còn là không muốn tin tưởng. Hắn nhìn về phía Đoạn Hoành, âm thanh lạnh giá hỏi, Đoạn Hoành, ta muốn ngươi nói. Phong Soái Đoạn Hoành nhìn thấy Phong Bình giật bộ dạng, có chút không đành lòng. Phong Bình giật đưa tay vung lên, ta không muốn nghe những cái kia dối trá, ta muốn nghe lời thật. Ngươi nếu không nói, ta liền đem ngươi quân pháp xử lý. Đoạn Hoành cắn răng, quyết tâm liều mạng, cụp mắt nói, Phong tiểu thư ở bên ngoài đích xác như Khương Ly nói tới. Thế nhưng, liên quan tới độc chết ngựa chuyện này, ta cũng không biết rõ tình hình. Cho nên, những lời đồn kia sự tình, ngươi cũng là biết đến đi. Phong Bình giật truy hỏi. Phải. Đoạn Hoành túi đầu xuống. Phong Bình giật nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, tựa hồ tại nhẹ nhàng cảm xúc. Rất lâu, hắn mới chậm rãi mở to mắt nhìn về phía Khương Ly, cái kia trong ánh mắt mang theo vài phần trên chiến trường ngưng kết ra đến sơ xác tiêu điều chi ý. Cho nên, ngươi thừa nhận là ngươi đối nàng hạ độc, là vì trả thù nàng. Phong Soái cũng không cần thăm dò ta. Là ta làm, ta tự sẽ thừa nhận. Không sai, nàng độc là ta xuống. Khương Ly ngẩng đầu nói. Ngươi Phong Bình giật trong mắt trừng lớn, hỏa diễm tại đáy mắt thiêu đốt. ngươi như thế lẽ thẳng khí hùng, là cho rằng ta lại bởi vì quốc chủ, mà không dám giết ngươi sao? Nếu Phong Soái là người như vậy, cái kia cũng không đáng quốc chủ kính trọng. Ta lẽ thẳng khí hùng, chỉ là bởi vì tin tưởng Phong Soái là người, là một cái công chính, vô tư có thể làm cho quân sĩ bội phục người. Khương Ly nói ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta liền sẽ không tính đến ngươi làm ra sự tình vô luận Mặc Nhi đã làm sai điều gì, đều nên do ta đến quyết đoán. Mà ngươi, tự mình xuống tàn nhẫn như vậy độc, đồng dạng xúc phạm quân kỷ. Phong Bình giật no y Khương Ly cười nhạt một tiếng, trong mắt thần sắc có chút châm trọng. Ánh mắt như vậy, để Phong Bình giật trong lòng giận dữ. Ngươi đang chất vấn ta Phong Soái đau lòng tôn nữ vậy nhưng lại từng nghĩ tới những cái kia tại ngươi ngay dưới mắt, bị Phong Hàm Mặc tổn thương khổ chủ bọn họ có không ít người, bây giờ đều chỉ có thế tại ưu phủ bên trong giải oan. Khương Ly lời nói quá ác, Đoạn Hoành muốn ngăn cản nàng nói tiếp. Đông Phong Bình giật thân thể lay động mấy lần, ngã ngồi trên ghế, thần sắc đều biến đến có chút hoảng hốt. Khương Ly không để ý đến Đoạn Hoành ngăn cản, mà là bước ra một bước, ánh mắt nghiêm khắc mà nói, ta hạ độc, bất quá là lấy đạo của người trả lại cho người. Hơn nữa, những cái kia độc sẽ không chí mạng, chỉ là để nàng chịu chút khổ thôi. Phong Bình giật chậm rãi chuyển mắt, ánh mắt không giống phía trước tinh thần. Hắn nhìn về phía Khương Ly, là ngươi đi, ngươi làm nhiều như thế, chính là vì vào giờ phút này, đúng không? Khương Ly của mắt, chậm rãi nói, có đôi khi mộng làm lâu, liền không phân biệt được thật giả hư thực, cần phải có người đánh thức. Phong Bình giật sắc mặt căng cứng, trên trán gân xanh đều bạo đi ra. Người tới đột nhiên, hắn đối ngoại hô. Ngoài cửa, lập tức có hai tên quân sĩ xuất hiện. Phong Bình giật nhìn về phía Khương Ly cùng Đoạn Hành, chuyện này, ta sẽ hoàn toàn tra rõ ràng. Thế nhưng, tại ta tra rõ ràng phía trước, các ngươi chỗ nào cũng không thể đi. Hiện tại bắt đầu, trở về chỗ ở của các ngươi, ta sẽ phái người trông coi. Nếu là dám ra ngoài, giết không tha Đoạn Hành tuân mệnh. Đoạn Hành trầm giọng nói. Được. Khương Ly y nguyên bình tĩnh tự nhiên. Ra khỏi phòng, ánh mặt trời một lần nữa vẩy lên người. Đoạn Hành trầm giọng hỏi Khương Ly, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Là người nào người đều không muốn đi làm sự tình. Ngươi nhưng làm Khương Ly cười nhạt một tiếng, nếu không phải Phong Bình giật là một cái đáng giá tôn kính người, Phong Hàm Mặc giờ phút này sợ rằng đã sớm chết rồi. Các ngươi không đành lòng, bất quá là bởi vì một cái hoàn khố nữ, làm bẩn lao xoáy uy danh thôi. Đoạn Hành toàn thân chấn động, lỗ mang tại nguyên chỗ, kinh ngạc nhìn Khương Ly.